Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 1073-1074, uy lực ngưng thủy. Đối phó người, không cần kiếm vực. Diệp Trần đương nhiên cũng biết, kiếm vực không cách nào áp chế được cao thủ luyện thể như Từ Tĩnh và Tượng Thiếu. Đương nhiên, có kiếm vực cũng làm cho hắn nhẹ nhàng hơn một chút. Không cần kiếm vực. Mọi người kinh ngạc. Trong chiến đấu bài danh, Diệp Trần đánh bại Tượng Thiếu, dựa vào chính là kiếm vực. Dùng kiếm vực thoáng ngăn chặn Tượng Thiếu, sau đó một kiếm đâm thủng con mắt của Tượng Thiếu. Khi đó bọn hắn cho rằng trong miệng Tượng Thiếu không quan tâm kiếm vực của Diệp Trần, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêng kỵ. Mà bây giờ, Diệp Trần đã nói rõ không cần kiếm vực, đương nhiên không thể lật lọng. Kể từ đó, hắn dựa vào cái gì mà đánh bại Tượng Thiếu? Hắn có tiến bộ, Tượng Thiếu tiến bộ cũng không nhỏ. Nghe được Diệp Trần không cần kiếm vực, hắn cũng có chút ít ngoài ý muốn, rồi sau đó là kinh hỉ. Diệp Trần cậy vào kiếm vực đánh bại hắn, cho nên hắn cho rằng Diệp Trần không có khả năng buông tha cho ưu thế kiếm vực. Đã như vậy, hắn còn không hào phóng một chút, chủ động làm cho đối phương phóng thích kiếm vực. Nhưng hắn không ngờ, Diệp Trần không biết xảy ra vấn đề ở đây. Rõ ràng quăng kiếm vực không cần. Dõng dạc thế, tiếp ta một quyền. Thần thể bành trướng cao 3 mét, Tượng Thiếu sải bước đánh về phía Diệp Trần. Giờ nắm đấm to như cái bát lên, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Khí tức màn hoàng nồng đậm tràn ngập ra xung quanh, ẩn ẩn hiện ra hư ảnh bách tượng gầm giống. Bát hoàng mãnh tượng quyền. Quyền này vừa ra, mọi người lập tức cảm nhận được một cổ trầm trọng, rất rõ ràng. Thổ chỉ áo nghĩa của Tượng Thiếu có tinh tiến, làm gia tăng uy lực cực lớn cho bát hoàng mãnh tượng quyền. Diệp Trần, ta cho ngươi nhìn tuyệt chiêu của ta. Tuyết Kiếm Hầu cũng không có cảm thấy Diệp Trần cố lộng huyền hư. Đối phương có thể bài danh hạng nhất, tuyệt đối không ngu. Đối mặt với bát hoàng mãnh tượng quyền của Tượng Thiếu, Diệp Trần xuất kiếm. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, một kiếm nhìn thì chậm nhưng cực nhanh. Phá tà kiếm đánh ra thủy quang nhàn nhạt. Thật nhanh! Đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người. Ấn tượng thứ hai chính là thật bá đạo, thật mềm dẻo. Kiếm chiêu ngưng thủy của Diệp Trần đã ẩn chứa chí cường của kim, lại ẩn chứa chí nhu chí nhận của thủy. So với tàn nguyệt, trình độ tinh diệu cao hơn vô số lần. Giống như âm thanh của lửa đốt bông vải, phá tà kiếm trực tiếp đục lỗ trên quyền kình của Tượng Thiếu. Cuối cùng, trùng trùng điệp điệp đánh lên nắm đấm của Tượng Thiếu. Kiếm khí cô động cực độ, xuyên thấu qua bao tay của Tượng Thiếu, chuyển lên cánh tay phải của hắn. Cánh tay phải phát ra âm thanh nứt vỡ, lập tức có huyết vụ bắn ra. Kiếm thứ hai, Diệp Trần đâm thủng cổ họng của Tượng Thiếu. Mở to hai mắt, Tượng Thiếu ôm hận truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh. Chuyện này hình như so với bằng điểm nhất kiếm của Tuyết Kiếm Hầu còn cường đại hơn. Chẳng lẽ đây là thành quả tu luyện 20 ngày của hắn? Nếu như nói Độc Cô Tuyệt và Lam Sơn Mi tiến bộ đã tương đương kinh người, Tuyết Kiếm Hầu tiến bộ là kinh hãi. Như vậy tiến bộ của Diệp Trần chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Phải biết rằng thời gian bài danh chiến, kiếm chiều của Diệp Trần xa xa không bằng bằng điểm nhất kiếm của Tuyết Kiếm Hầu. Hiện tại rõ ràng bao trùm trên Quyết Kiếm Hầu. Uy lực tăng lên mấy lần không ngớt. Chiều này tên gì? Tuyết Kiếm Hầu ngừng trọng hỏi. Ngưng thủy. Diệp Trần trả lời. Tốt một chiều ngưng thủy. Tuyết Kiếm Hầu có thể nhìn ra được chiều này của Diệp Trần đồng dạng ẩn chứa lực lượng áp xúc. Nhưng điểm khác biệt là loại lực lượng này của hắn dùng phương thức truyền lại mà phát ra ngoài, mà bằng điểm nhất kiếm của hắn chính là bộc phát, vận dụng lực lượng giống nhau, phóng thích khác nhau, chế tạo ra hai chiều hoàn toàn khác biệt. Trừ mấy người đại chiến vừa rồi ra, những người khác tiến bộ cũng không lớn, cho nên cũng chưa chỉ tỉ thí với nhau, rất ít khi thấy máu. Buổi chiều, Từ Tĩnh đi ra. Thời gian nửa ngày quá ít, hai người cũng bất giác cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Rốt cục dấu hiệu sinh tử bí cảnh đóng cửa hiện ra, mọi người đều bị truyền tống ra ngoài. Sớm trở lại một chút. Thân ảnh Từ Tĩnh từ từ nhạt dần. Ta sẽ. Thân ảnh của Diệp Trần cũng nhạt dần. Phiến không gian vặn vẹo, tất cả mọi người rời khỏi sinh tử bí cảnh. Huyết Thiên Đại Lục, trên không Man Hoang Sơn Mạch. Không gian không ngừng nhúc nhích, một bóng người lướt đi. Diệp Trần. Lam Sơn Mì đi tới gần Diệp Trần. Có việc gì? Diệp Trần hỏi. Lam Sơn Mì nói ra. Người không phải là người Huyết Thiên Đại Lục chúng ta, đánh chết Hồ Thiếu, mà yêu vương của tông môn Hồ Thiếu, hơn phần nửa là không từ bỏ ý đồ. Cho nên người phải nhanh chóng rời khỏi Huyết Thiên Đại Lục. Tốt nhất là trở về Chân Linh Đại Lục, dừng lại thêm một ngày, sẽ nguy hiểm thêm một ngày. Sinh tử cảnh yêu vương tuy không hiển nhiên đánh chết ngươi, nhưng sẽ cho ngươi thừa nhận thống khổ khó chịu được. Diệp Trần đánh chết Hồ Thiếu từ trong miệng của những người khác rơi vào tai Lam Sơn Mi. Diệp Trần lắc đầu. Khoảng cách Chân Linh Đại Lục và Huyết Thiên Đại Lục chừng ước vạn dặm, hiện tại trốn đã không kịp. Hơn nữa ta cũng không có ý định bỏ trốn. Lam Sơn Mi trầm mặc lập tức nói. Không thử một lần, làm sao biết? Yêu vương có thể xuyên thẳng qua hư không? Thời gian một lát có thể đi được mấy trăm vạn dặm. Ta vừa trốn, hơn phần nửa là bọn chúng sẽ ra tay đối phó ta. Không bằng cứ lưu lại Huyết Thiên Đại Lục, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trừ nguyên nhân này ra, Diệp Trần cũng muốn thủ hộ Trường Thiên Phái. Hắn không thể vừa đi, làm cho Trường Thiên Phái thừa hận hậu quả. Ai biết ngày sau Trường Thiên Phái thừa nhận khuất nhục như thế nào chứ? Thấy thần sắc Diệp Trần kiên định, Lam Sơn Mi thấy khuyên bảo vô dụng. Trong mắt Diệp Trần, nàng thậm chí chiến ý cực kỳ mờ mịt, không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Đã như vậy, ta sẽ nói một chút về yêu vương của Thiên Hổ Yêu Tông. Thiên Hổ Yêu Tông có hai đại yêu vương, vừa là Thiên Hổ Vương, là tông chủ của Thiên Hổ Yêu Tông, vừa là Huyết Hổ Vương. Thiên Hổ Yêu còn là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Hổ Yêu Tông. Thiên Hổ Vương đã hơn 300 năm trước trở thành yêu vương. Đã từng trong tinh không dùng lực lượng một người đánh chết ba đầu vương cấp tinh không cự thú. Một góc tinh cầu loại nhỏ bị hắn chảo mất. Chiến lực của hắn không phải sinh tử cảnh vương giả bình thường có thể so sánh được. Lam Sơn Mi nói những chuyện này là tông môn trưởng bối nói cho nàng biết. Đánh chết ba đầu vương cấp tinh không cự thú. Diệp Trần nhíu mày. Trên lục địa có yêu thú, trong tinh không có tinh không cự thú. Những tinh không cự thú này không cách nào xông qua cấm chế tam trọng thiên đi vào chân linh thế giới. Nhưng chiến lược thập phần đáng sợ. Một đấu một, sinh tử cảnh vương giả bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của một đầu vương cấp tinh không cự thú. Một ít vương cấp tinh không cự thú lợi hại, thậm chí có thể với vương giả phòng đế. Thiên Hổ Vương, ta không phải là đối thủ, chẳng lẽ cần Nguyên Hoàng xuất mã? Vẹn vẹn nghe được tin tức này, trong nội tâm Diệp Trần liền mát lạnh một nửa. Chiến vương đã chết 500 năm trước, khi đó Thiên Hổ Vương còn chưa trở thành yêu vương, cho nên hắn chưa từng nghe qua tin tức về Thiên Hổ Vương. Huyết Hổ Vương, 500 năm đã là yêu vương, là sư phụ của Thiên Hổ Vương. Đương nhiên chiến lực của hắn không có đáng sợ như Thiên Hổ Vương, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Một đấu một cũng có thể giết chết vương cấp tinh không cự thú. Đối với Thiên Hổ Vương, Huyết Hổ Vương đã làm Diệp Trần hít sâu một hơi. Cái tồn tại này, tuy hắn không có nắm chắc được chút nào, nhưng ít nhất hắn không có tuyệt vọng. Ta biết rõ người chiến lực phi phàm, có lẽ có thực lực chống lại một ít người vừa tiến vào sinh tử cảnh vương giả. Nhưng Thiên Hổ Vương và Huyết Hổ Vương tuyệt đối không phải người có thể địch nổi. Trực giác của Lam Sơn Mi thập phần lợi hại. Bài danh chiến từ đầu đến cuối, nàng đều cảm thấy Diệp Trần che giấu một ít thực lực, cho nên mới nói ra lời này. Không biết Bạch Lăng Tông có yêu vương không? Diệp Trần mở miệng hỏi thăm. Cái gì? Người còn đắc tội Bạch Lăng Tông? Lam Sơn Mi mở to cái miệng ra, trợn mắt há hốc mồm. Diệp Trần sờ sờ cái mũi, cười khổ một tiếng. Hy vọng có người tới cứu người.

hết chương 1074, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 1075-1076, Yêu Vương Cự Lang Vương. Diệp Trần lắc đầu. Không phải do ngươi. Cự Lang Vương thân là yêu vương, đương nhiên giết Diệp Trần đúng là không tốt. Là mục tiêu của hắn lần này chính là bắt về. Thân hình lóe lên, Cự Lang Vương giống như quỷ mị, lập tức xuất hiện trước người Diệp Trần. Tay phải thò ra, một cổ lực lượng trói buộc hắn ra. Ngừng tụ yêu lực trói Diệp Trần lại. Cầm nã vũ học, khốn thân trưởng. Yêu lực thành hình tròn, nhanh chóng áp xúc. Diệp Trần thân là người ở bên trong, cảm thấy lực áp bách đến từ bốn phương tám hướng. Nếu như không lập tức làm ra phản ứng, bị yêu lực này trói, sẽ áp xúc hắn lại, không cách nào nhúc nhích. Đương nhiên cũng mất đi chiến lực, mặc cho người ta chém giết, vô kế khả thi. Kiếm vực, ngưng thủy. Nghĩ là làm ngay, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chiến lực Diệp Trần bộc phát, kiếm vực mạnh mẽ phóng thích ra, giảm bớt tốc độ yêu lực trói buộc, tranh thủ cơ hội cho mình. Cùng lúc đó, tay phải hắn rút kiếm, một kiếm đánh ra, thì quang màu vàng nhạt không chói mắt. Cũng không làm cho người ta cảm giác kinh diễm, nhưng yêu lực trói buộc dưới một kiếm này lập tức bị đục lỗ. Bàn tay của Cự Lang Vương va chạm với phá tà kiếm, kích thích một luồng sóng không gian rung động và khe hở. Kiếm khí thật cổ quái. Cự Lang Vương bay ngược, tay phải đặt sau lưng, cẩn thận quan sát. Có thể phát hiện tay phải của hắn run rẩy rất nhỏ, quần áo trên cánh tay phải cũng có một tia tổn hại. Yêu vương, đúng là yêu vương. Khóe miệng Diệp Trần tiết ra máu tươi, cả người bay ngược về sau. Về phần yêu lực trói buộc, sớm đã bị tan rã. Hai người lần đầu giao thủ, Diệp Trần chỉ thua nửa chù. Cái gì? Không có khả năng. Đám thanh niên cường giả lưu lại không thể không lau lau mắt mà nhìn. Nhìn xem mình có bị ảo giác hay không. Dùng thực lực của Cự Lang Vương còn không cách nào áp chế được Diệp Trần đánh bại đối phương, bản thân cũng phải lui lại. Hắn đã tăng lên cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Còn mắt Thiết Cuồng Tôn sáng ngời, đồng dạng có được sinh tử thạch, tâm tình tăng lên không giống nhau. Có người rất nhanh có thể tăng cảnh giới, có người mấy tháng cũng khó khăn, còn có người thậm chí không cách nào tăng lên. Sau khi bài giành chiến kết thúc, có 10 người đạt được sinh tử thạch, nhưng trong vòng 20 ngày, không ai có thể tăng lên cảnh giới, bởi vì thời gian quá ngắn, cần nhiều thời gian. Dù sao sinh tử huyền quan đệ nhị trọng đến đệ tam trọng, cần luyện hóa 4 khỏa sinh tử thạch. Rất hiển nhiên, lúc Diệp Trần và Tượng Thiếu chiến một trận, không có bạo lộ tu vi của chính mình. Dùng tu vi cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng, hải kiếm đã giải quyết được đối phương. Hảo tiểu tử, khó trách càn rỡ như vậy. Nhưng ngươi nhìn nhầm đối tượng càn rỡ rồi. Cánh tay phải của Cự Lang Vương đã khôi phục bình thường, ngữ khí tùm. Cự Lang Vương, hiện tại đi đi, ngươi còn có thể giữ lại một chút mặt mũi. Sau một lần liều mạng với Cự Lang Vương, làm cho Diệp Trần thăm dò rõ ràng yêu lực và sức bật của Cự Lang Vương. Xác thực rất mạnh, nhưng không phải không thể địch nổi. Người muốn chết? Hiện tại ta quyết định, ta sẽ bắt người trở về Bạch Lang Tông, làm cho người mỗi ngày phải thừa nhận thống khổ lột da rút gân. Cự Lang Vương hét lớn một tiếng, yêu lực bành trướng nổ tung, đem không gian dài hẹp áp xúc lại. Bách Lang Đạp Thiên Trưởng. Một trường đánh ra, giống như có hàng trăm con yêu lang đang chạy qua, lao về phía Diệp Trần. Mỗi một đầu cự lang ẩn chứa yêu lực cực lớn, cũng chỉ có yêu thú mới có thể làm được như vậy. Đời thành sinh tử cảnh vương giả nhân loại, trừ phi tu vi vượt qua 500 năm, nếu không một lần công kích, phải hao phí mấy thành năng lượng. Đối mặt với hàng trăm con yêu lang, kiếm vực của Diệp Trần đã thúc giục tới cực hạn. Kiếm áp làm chúng giảm tốc độ, rồi sau đó một kiếm chém ra, không gian vặn vẹo cứng lại, áp xúc thành một tấm gương. Kính hòa phá diệt, phá! Tấm gương nổ tan, tất tất cả yêu lang do yêu lực ngưng tụ thành đều nát bấy. Thì triển kiếm bộ, cả người Diệp Trần như kiếm quang, xuyên thẳng ra ngoài. Ngay lập tức tiến trước người cự lang vương, một kiếm đâm ra. Thủ thủy kiếm quyết thức thứ hai, ngừng thủy. Không tốt. Cự lang vương vội vàng xé rách không gian, muốn tiến vào hư không. Nhưng dưới áp lực của kiếm vực, không gian cứng lại, tốc độ của hắn chậm lại, bị Diệp Trần một kiếm đâm trúng hộ thể yêu lực. Lập tức, kiếm khí cô đọng tới cực điểm, lập tức xuyên thấu qua hộ thể yêu lực của hắn, chuyển vào trong cơ thể của hắn. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cự lang vương bị chém lui về phía sau, thân hình lảo đảo, mình đạp một cái, đạp nát một tòa cự sơn trong màn hoàng sơn mạch. Hộ thể yêu lực của yêu vương đúng là cường đại, dùng ngưng thủy cũng không có khả năng đâm thủng một cách dễ dàng, chỉ có thể tạo ra một vết thương nhỏ cho hắn, rất nhanh có thể khôi phục. Đừng nhìn cự lang vương giống như rất thê thảm, nhưng Diệp Trần thập phần tinh tường, một kiếm này làm gì được cự lang vương, chẳng diện chỉ để mình nhìn mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Diệp Trần. Kể cả Lam Sơn Mi, ánh mắt của đám thanh niên cường giả vây xem cũng ngây ngốc, thật lâu không nói nên lời. Hắn có thực lực địch nổi sinh tử cảnh vương giả. Không biết ai nói một câu. Đáng giận, hắn rõ ràng vẫn giấu kín thực lực. Với thực lực này của hắn, trong chiến đấu bài danh, căn bản không cần mệt mỏi như vậy, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại bất cứ kẻ nào. Diệp Trần có thể kích thường cự lang vương, dựa vào không phải kiếm vực, cũng không phải ngưng thủy, mà là kính hòa phá diệt. Kính hòa phá diệt phá vỡ tuyệt chiêu của cự lang vương, mới khiến cho Diệp Trần có được cơ hội. Nếu như trong chiến đấu bài danh, Diệp Trần thi triển ra kính hòa phá diệt, ai có thể địch lại hắn? Cho dù là bạn gái Từ Tĩnh của Diệp Trần, cũng không ngăn nổi. Đại lượng đá vụn bay loạn xạ, bắn ra khắp nơi. Cự lang vương xông lên, đạp lên hư không. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc. Cự lang vương chưa từng bị khuất nhục như thế. Hắn đường đường là yêu vương, không ngờ bị tiểu tử không phải sinh tử cảnh vương giả đánh bị thương. Chuyện này truyền đi, thành danh của hắn sẽ bị hủy. Khuất nhục cực lớn, làm cho hắn nổi sát tâm. Quản hắn khỉ gió gì quy định bất thành văn. Trong lòng của hắn nảy sinh ác độc, muốn ngay tại chỗ giết chết Diệp Trần. Ngửa mặt lên trời trù một tiếng, thân thể cự lang vương lăng không lăn một vòng, biến thành một đầu cự lang lông xám, thân dài 8 trượng, thân cao 3 trượng, con mắt cự lang sáng như đèn pha, ánh mắt hội tụ thành chùm sáng chiếu ra ngoài, thân thể cường tráng, bộ lông như kim loại, móng vuốt sắc bén như đao, biểu hiện chiến lực cường đại của hắn. Đứng bất động tại chỗ, cự lang đánh ra một chảo, không gian lập tức bị cào rách. Vèo một tiếng, sau một khắc, cự lang vương lao về phía Diệp Trần, hình thể cực lớn, khiến tốc độ chạy nhanh như bay. So với hình thái nhân loại còn nhanh hơn, cả thân thể nhạt dần, chỉ còn lại một loạt tàn ảnh màu xám. Diệp Trần làm sao cho nó tiến lại gần chứ? Hai tay nắm chặt phá tà kiếm, chém ra một kiếm. Không gian vặn vẹo bị áp xúc, hóa thành tấm gương. Thân thể cự lang vương định dạng trong gương. Tấm gương nổ, vết máu trên người cự lang vương trải rộng, máu tươi tuôn ra như suối, chảy xuôi xuống. Khôi phục! Thúc giục bất tử chi thân, những dòng máu tươi kia đảo lưu, một lần nữa trở lại trong thân thể cự lang vương. Miệng vết thương vỡ ra, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, khép lại. Bộ lông đã sinh trưởng lại. Đoạn huyết quỷ chỉ! Thấy thế, Diệp Trần tuyệt đối không kinh ngạc. Nếu như yêu vương sẽ đánh bại như vậy, đã không gọi là yêu vương. Hai chân điểm một cái, cả thân thể Diệp Trần biến thành băng lãnh khắc nghiệt. Khí thế ngừng mà không phát, giống như một cái lỗ đèn cực lớn, giấu ở trong cơ thể hắn, trói buộc khí thế không cho nó tàn ra ngoài. Một màn kinh người xảy ra. Sau lưng Diệp Trần hiện ra một quỷ ảnh bạch bào. Trên mặt quỷ ảnh mơ hồ, không có gương mặt. Hắn nhếch miệng cười cười, lộ ra cái miệng lớn đen kịt. Quỷ ảnh cười cười, xen lẫn giữa chân thật và hư ảo. Ngón trỏ tay trái như móc câu, Diệp Trần kéo lê đi. Mà một màn quỷ dị xảy ra, quỷ ảnh bạch bào vươn tay ra, chui vào trong hư không. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến trước người Cự Lang Vương, tiến vào trong cơ thể hắn. Sau đó lấy ra rất nhiều máu tươi. Cự Lang Vương sợ hãi, đây là bí pháp gì, không ngờ có thể cách không cầm ra máu huyết của hắn. Người khác không biết, chính hắn rõ ràng nhất. Tuy hắn là yêu vương, nhưng cũng không phải là yêu vương theo cách bình thường. Yêu lực trong cơ thể hắn cũng không có dung hợp một thể với huyết nhục của hắn. Còn có một bộ phận nhỏ máu huyết bình thường. Đây là nhược điểm của hắn. Nhưng cái nhược điểm này là trong người, cho nên Cự Lang Vương cũng không lo lắng. Nhưng mà bí pháp vừa rồi của Diệp Trần lại làm nhược điểm của hắn bạo phát ra. Nếu như không phải vì nhược điểm này, thì quỷ thủ cũng không có khả năng lấy được máu huyết của hắn, chỉ có thể cầm ra một ít yêu lực mà thôi. Bởi vì huyết nhục và yêu lực của yêu vương tùy hai mà một. Bị lấy ra đại lượng máu huyết, khí tức sinh mệnh của Cự Lang Vương lập tức sinh ra suy sụp, hiện ra thần sắc mệt mỏi. Ta là yêu vương, làm sao có thể bị nhân loại đánh bại chứ? Thân thể Cự Lang Vương chấn động, bộ lông màu xám như kim loại dựng đứng lên, hình thể bành trướng hơn trước gấp mấy lần. Ngón chân móng vuốt của hắn lại lần nữa kéo dài, đầu ngón tay hiện ra quang mang, vô cùng lợi hại. Chịu đựng mỏi mệt, Cự Lang Vương giơ chảo lên, mạnh mẽ đánh ra một chảo. U Lam Thiết Chảo! Yêu thú từ chất thượng phẩm đều có năng lực thiên phú. Năng lực thiên phú của Cự Lang Vương chính là U Lam Thiết Chảo. Một chảo đánh ra có thể xé rách rất nhiều vật chất cường đại. Là năng lực thiên phú. Diệp Trần lập tức thi triển đoạn huyết quỷ chỉ và mang tới dị tượng. Nụ cười của quỷ ảo Bạch Y đã tiêu tán. Tay phải cầm phá tà kiếm, Diệp Trần tăng mạnh chân nguyên. Thủ thủy kiếm quyết thức thứ hai, ngừng thủy đánh ra. Rốt cuộc U Lam Thiết Chảo cũng là năng lực thiên phú của yêu vương đánh ra. Chiều ngừng thủy tiếp xúc tới, lập tức tán loạn. Tuy kiếm khí còn sót lại cũng đánh lên người Cự Lang Vương, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào xuyên thấu hộ thân yêu lực của đối phương. Mà U Lam Thiết Chảo lại hùng hằng xé rách toàn bộ chân nguyên của Diệp Trần. Phun một ngụm máu tươi ra, Diệp Trần bị thương, thành đồng giáp không có biện pháp. Thân thể bay ra ngoài, cuối cùng Diệp Trần rơi vào trên đỉnh một ngọn núi cao thẳng tắp như kiếm. Thực lực của Cự Lang Vương không bằng Ma Vương, đoán chừng cũng không sai biệt lắm với cường giả sinh tử cảnh vương giả bình thường. Nhưng lại có nhược điểm, huyết nhục không có dung hợp hoàn toàn với yêu lực, tùy hai mà một. Diệp Trần thi triển đoạn huyết quỷ chỉ, vốn muốn tiêu hao một bộ phận yêu lực của Cự Lang Vương. Bởi vì huyết nhục và yêu lực của yêu vương đã hợp nhất, chỉ có thể tiêu hao yêu lực của bọn họ. Nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ một chiêu này đã lấy ra đại lượng huyết nhục của Cự Lang Vương, làm cho đối phương suy yếu rất nhiều. Điều này còn tổn thất lớn hơn cả việc tiêu hao yêu lực. Nhưng mà yêu vương dù sao cũng là yêu vương, chỉ dựa vào thủ đoạn này, cuối cùng người bại sẽ là Diệp Trần. Bởi vì Diệp Trần tiêu hao không nổi, yêu lực và năng lượng trong cơ thể của Cự Lang Vương thật sự rất nhiều, đoán chừng cũng cao hơn hắn gấp mấy chục lần. Sinh tử cảnh vương giả bình thường cũng còn kém hắn. Chỉ cần không bị vết thương chí mạng, đối phương có thể đơn giản khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh, chỉ tiêu hao một bộ phận nhỏ yêu lực mà thôi. Đi chết đi! Cự Lang Vương lại đánh ra một chảo, vẫn là năng lực thiên phú như trước, U Lam Thiết Chảo. Toái! Đứng ở trên ngọn núi, Diệp Trần thi triển kính hoa phá diệt, đánh nát U Lam Thiết Chảo. Hai người đánh nhau rất nhanh, dùng công đối công. Cự Lang Vương vốn có ưu thế xuyên thẳng qua không gian, nhưng Diệp Trần có kiếm vực, có thể gia cố không gian, làm cho Cự Lang Vương muốn phá vỡ không gian, cần tiêu hao nhiều yêu lực, tốc độ cũng chậm lại gấp đôi. Sau đó, hắn dứt khoát buông tha cho việc xuyên phá không gian, trực tiếp chiến đấu hăng hái với Diệp Trần. Trần Nguyên như dòng nước trôi qua, thần sắc Diệp Trần ngưng trọng. Xem ra, nhất định phải dùng thiên hạt kiếm. Nếu không dùng thiên hạt kiếm, chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần không còn lại bao nhiêu. Một kiếm chạm ra, bức lùi Cự Lang Vương. Thừa dịp này, Diệp Trần thu hồi phá tà kiếm, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm màu tím yêu dị. Bá đạo, trường kiếm màu đen tuyền, giống như con bò cạp, chính là cực phẩm bảo kiếm, thiên hạt kiếm. Hết chương 1076, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 1077, 1078, 3 năm sau, ta không ngăn cản ngươi. Ngưng thủy! Thiên hạt kiếm trong tay, trong nháy mắt, Diệp Trần đánh ra chiêu thứ hai của Thu Thủy kiếm quyết. Kiếm khí vô cùng co động, xuyên thủng không gian, biên giới vết nứt không gian nhanh chóng kết tinh hóa. Crack! Cự Lang Vương hộ thể yêu lực rốt cuộc không gánh nổi kiếm khí trùng kích, bị kết tinh hóa thành màu tím xuyên thủng. Kiếm kình đánh lên vị trí vai phải của hắn, thoáng cái xuyên thấu qua. Lập tức, cả vai phải của Cự Lang Vương biến thành kết tinh. Dưới tác dụng của ngưng thủy, kết tinh này bộc phát ra lực lượng ầm ầm nghiền nát, hóa thành quang vũ đầy trời. Cự Lang Vương gào lên một tiếng thê thảm. Là cực phẩm bảo kiếm, đáng giận, không ngờ ngươi lại có cực phẩm bảo kiếm. Thân thể thiếu một khối, Cự Lang Vương cơ hồ dùng thân thể đụng nát không gian, xuất hiện ở ngoài trăm dặm, vận chuyển bất tử chi thân. Thân thể thiếu một khối, thịt nhúc nhích, lấy mắt thường có thể thấy được, nó đang lấp đầy. Nhưng cũng vào lúc này, khí tức của hắn đã suy yếu. Một kiếm vừa rồi của Diệp Trần đã làm hắn bị thương nội phủ, lực lượng kết tình hóa cũng truyền vào trong. Mà cảnh giới bất tử chi thân của hắn chỉ là đoạn chi trọng sinh sơ kỳ, có thể chữa trị đơn giản. Giờ này khắc này, hắn chỉ dựa vào yêu lực khổng lồ ngăn cản thương thế, không cho nó bộc phát, cũng không phải chân chính chữa trị thân thể. Người có cực phẩm bảo kiếm. Ngoài trăm dặm, Cự Lang Vương nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Thế thì sao nào? Thiên hạt kiếm chỉ xéo vào mặt đất, kiếm quang màu tím lóe lên. Diệp Trần thản nhiên nói ra. Chuyện hôm nay, nếu như không tính toán, Cự Lang Vương ta thề, nhất định phải giết ngươi. Cự Lang Vương hận không thể lập tức giết chết toàn bộ những tên đang xem cuộc chiến. Như vậy sẽ không ai biết rõ hắn bị Diệp Trần đánh thê thảm như thế. Nhưng hắn không dám. Ở đây đều là thanh niên cường giả. Nếu có được bối cảnh thật lớn, sau lưng cũng có yêu vương và sinh tử cảnh vương giả. Cho nên hắn chỉ có ngày sau đánh chết Diệp Trần mới có thể rửa nhục. Nếu như ngươi không đi, cũng đừng đi nữa. Diệp Trần lại chém ra một kiếm, kiếm khí như lưu tinh, chỉ tích qua. Cự Lang Vương trừng mắt, kẹp lấy cái đuôi chui vào không gian. Kiếm khí cũng phá vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Loáng thoáng, mọi người giống như nghe được tiếng gầm gừ của Cự Lang Vương, đưa mắt nhìn nhau. Trần Nguyên thoáng cái ít đi năm thành, làm cho Diệp Trần thập phần mệt mỏi. Cảnh giới nửa bước vương giả trung giai, hắn có thể toàn lực thi triển 5 lần phá tà kiếm, đẳng cấp cao là 10 lần. Sinh tử huyền quan đệ nhất trọng 20 lần, đệ nhị trọng 40 lần, đệ tam trọng 80 lần. Mà nãy giờ, hắn ít nhất toàn lực thi triển 20 lần phá tà kiếm, hao tổn 1/4 chân nguyên. Rồi sau đó thiền hạt kiếm, tốc độ tiêu hao chân nguyên càng khủng bố. Chỉ 2 kiếm đã làm cho chân nguyên mất đi 5 thành. Đổi lại thời kỳ toàn thịnh, Diệp Trần chỉ có thể thi triển 5-6 lần thiền hạt kiếm. Đương nhiên, thiên hạt kiếm tiêu hao chân nguyên khủng bố như vậy bởi vì nó là cực phẩm bảo kiếm, cũng thuộc về nhân vật lợi hại. Mà ngụy cực phẩm bảo kiếm phá tà kiếm đại khái chỉ có không tới 1/2 uy lực của cực phẩm bảo kiếm bình thường. Cả hai chênh lệch thập phần lớn. Dựa vào thiên hạt kiếm, Diệt Trần mới có thể chính thức đánh trọng thương Cự Lang Vương, làm cho đối phương chật vật mà trốn. Xuất ra đại lượng chân nguyên kết tinh, Diệt Trần nhanh chóng luyện hóa, đền bù chân nguyên bị tổn thất. Cự Lang Vương bị đánh chạy, Diệp Trần chiến thắng Cự Lang Vương. Vượt cấp chiến thắng Cự Lang Vương, điều này sao có thể? Quá kinh khủng. Nhớ ngày đó, huyền hậu ở cảnh giới này cũng chỉ có thể chống lại sinh tử cảnh vương giả, không cách nào đánh bại. Diệp Trần lại làm được. Dùng thân phận nửa bước vương giả mạnh lên nhất, chống lại sinh tử cảnh vương giả, từ xưa đến nay chỉ có một ít người làm được. Nhưng đánh bại sinh tử cảnh vương giả ít nhất gần mất mấy vạn năm nay, một cũng không làm được. Đương nhiên thanh niên cường giả xem cuộc chiến cũng rất rõ ràng. Diệp Trần chính là dựa vào thiên hạt kiếm mới làm được một bước này. Mà chiếc kiểu huyền hậu cũng không có cực phẩm bảo khí, chỉ dựa vào thực lực bản thân. Mặc dù như thế, thực lực bản thân Diệp Trần cũng không yếu hơn so với huyền hậu, cùng một cấp bậc với huyền hậu. Tin tức này truyền đi, cả chân linh thế giới sẽ oanh động. Có người nói ra. Nhất định sẽ oanh động, xuất hiện một kẻ kinh tài tuyệt diễm giống như huyền hậu. Làm sao mà không oanh động? Một khi hắn bước vào sinh tử cảnh, sẽ khủng bố tới cỡ nào? Lệnh Hồ Dực kinh ngạc nhìn Diệp Trần, thầm nghĩ trong lòng. Cực Thiên Tông và hắn đối địch là đúng hay sai? Chỉ cần hắn không chết, Cực Thiên Tông sẽ không có ngày yên lành. Tính toán, mặc kệ hắn có chết hay không, Cực Thiên Tông tốt nhất không nên trêu chọc hắn vẫn hơn. Diệp Trần không biết là, cũng bởi vì biểu hiện của hắn, làm cho Lệnh Hồ Dực không sinh ra ý niệm đối địch trong đầu với hắn, cũng làm cho Trường Thiên Phái ít đi một đại địch. Lệnh Hồ Dực không muốn đánh bạc, Diệp Trần xuất hiện làm cho hắn biết, thời gian của hắn không thể lãng phí trên những chuyện vụn vặt, nhất định phải toàn tâm toàn ý tu luyện mới được. Thở ra thật sâu, Lệnh Hồ Dực quay người rời đi. Những người khác cũng rời đi. Trước khi đi, ánh mắt đều nhìn vào người Diệp Trần, giống như muốn nhớ rõ dấu ấn của hắn trong đầu của mình. Không quản khi gió bọn họ có thừa nhận hay không, chỉ cần Diệp Trần không chết, tương lai nhất định sẽ là nhân vật phong vân hết sức quan trọng của chân linh thế giới. Diệp Trần, xem ra ta lo lắng hơi thừa. Lam Sơn Mi cười khổ nói ra. Diệp Trần cũng không có đình chỉ luyện hóa Trần Nguyên Thủy Tinh, nói ra. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn liếc nhìn sâu trong hư không, giống như vô tình ý. Ở sâu trong hư không, một thân ảnh nam tử khô gầy, vuốt ve chòm râu. Ánh mắt mì nhì không tệ, tiểu tử này có tư chất vấn đỉnh thiên hạ, cần phải để bọn họ tiếp xúc nhiều. Khi tất yếu, Mà Đào Tông cũng nên biểu hiện chút thành ý, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn tốt hơn so với thủy hòa trên gấm. Thân hình lóe lên, nam tử trung niên lập tức biến mất. Trong hư không của Thiên Hổ Yêu Tông và Man Hoang Sơn, một bạch y nữ tử ngừng lại ở đó. Trước người của nàng là một đạo ánh sáng. Bên trong đạo ánh sáng đó có cảnh tượng của Man Hoang Sơn Mạch. Diệp Trần và Lam Sơn Mi xuất hiện ở trong ánh sáng, trông rất sống động. Xem ra, ta không cần trực tiếp ra mặt. Bạch y nữ tử cười cười. Nhưng mà chuyện này mới là phiền toái. Bàn tay phất một cái, đạo ánh sáng này tiêu tán. Bạch y nữ tử xoay người, ánh mắt nhìn vào chỗ sâu trong hư không. Chỉ chốc lát công phu, một thân ảnh nam tử khôi ngô khí phách bày xẹt tới. Nam tử trung niên mặc bạch kim sắc chiến y, trên người khí phách và vương khí thập phần cường đại. Không gian chi lực lượn lờ chung quanh hắn, không cách nào tới gần một phân. Thiên Hổ Vương, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Bạch y nữ tử lạnh nhạt nói. Huyền hậu, không thể ngờ là người dám đến huyết thiên đại lục của ta. Thiên Hổ Vương chau mày, trầm giọng nói ra. Nơi này cũng không phải là tuyệt địa gì, vì cái gì mà ta không thể tới? Huyền hậu không thèm để ý chút nào. Người có chủ tâm ngăn cản ta? Trong mắt Thiên Hổ hơi nhíp lại. Ba năm sau, ta sẽ không ngăn ngươi. Ba năm? Nói giỡn. Ai biết 3 năm sau hắn có trở thành sinh tử cảnh vương giả hay không? Không có khả năng. Thiên Hổ Vương lập tức bác bỏ. Hai người chiến đấu không ai biết kết quả. Sau khi Thiên Hổ Vương trở về, lập tức tuyên bố bế quan, mãi cho tới 3 năm sau mới xuất quan. Đương nhiên chuyện này nói sau. Diệp Trần, ta phải trở về Ma Đao Tông, chính người cẩn thận một chút. Màn Hoàng Sơn Mạch chỉ còn lại Diệp Trần và Lam Sơn Mi hai người. Thấy chân nguyên của Diệp Trần khôi phục không sai biệt lắm, Lam Sơn Mi mở miệng cáo từ. Tốt, sau này có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Đình chỉ luyện hóa Trần Nguyên Thủy Tinh, Diệp Trần chân thành nói ra. Lam Sơn Mi cười nói. Nhất định. Hiện tại không cần Diệp Trần hỗ trợ, không có nghĩa là sau này không cần. Nói xong, Lam Sơn Mì hóa thành cầu vồng màu đen, biến mất ở phương xa. Nhìn qua bóng lưng của Lam Sơn Mì rời đi, Diệp Trần nghiêng đầu, liếc nhìn về phương hướng Thiền Hổ Yêu Tông. Không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không? Hắn và Cự Lang Vương chiến một trận, luôn luôn có cảm giác bị quan sát. Hơn nữa không chỉ một người. Nhưng hắn cảm thấy cảm giác này cũng không mang theo ác ý. Một cổ cảm giác thậm chí rất thân thiết. Đá tạ. Diệp Trần lẩm bẩm một câu, hướng về phía Trưởng Thiên Phái bay đi. Trưởng Thiên Phái, quảng trường trước đại điện. Diệp Trần hạ xuống. Thái thượng trưởng lão. Đám đệ tử đi ngang qua, nhào nhào cúi đầu chào. 3 tháng đã qua, Diệp trưởng lão trở lại. Không biết Thái thượng trưởng lão xếp hạng thứ mấy trên sinh tử cảnh dự khuyết bảng. Có đệ tử thấp giọng nghị luận. Dùng thực lực của Diệp trưởng lão, dễ dàng đánh bại lệnh hồ dực, sắp xếp trước 20 hẳn là không thành vấn đề, có lẽ càng gần phía trước. Ta đoán top 10, ngươi không thấy khí tức của Diệp trưởng lão đã khủng bố hơn vô số lần so với trước kia à? Trước 20 không sai biệt lắm, về phần top 10 đoán chừng rất không có khả năng. Không nói huyết thiền đại lục chúng ta có bát đại yêu thiếu, tứ ma, những đại lục khác cũng có nhân vật kinh tài tuyệt diễm, muốn xông vào top 10 rất khó khăn. Diệp Trần không có tận lực che giấu khí tức của mình. Trường thiên phái cao thủ linh hải cảnh cũng nhào nhào bị kinh động. Bất kể là bế quan hay là tu luyện võ học hoặc là uống trà, toàn bộ đều bay ra khỏi nơi ở của mình, đi vào trong quảng trường. Diệp trưởng lão, chúc mừng Diệp trưởng lão đã trở về. Cầm đầu chính là tổng chủ Lý Trường Phong của Trường thiên phái. Diệp Trần cười cười nói, đã 3 tháng, Trường thiên phái không có gì chứ. Lý Trường Phong nói, nhờ phúc của Diệp trưởng lão, 3 tháng này không có người nào tới quấy rầy Trường thiên phái ta. Còn về linh mạch cũng không sai biệt lắm, bị khai thác sạch sẽ. Như vậy cũng tốt. Bà đại tổng môn thường gần động cốt, cũng không ngờ không thừa dịp hắn không ở đây quấy rối Trường thiên phái. Diệp trưởng lão, sinh tử bí cảnh đã đóng cửa. Với thực lực của Diệp trưởng lão, có lẽ bài danh rất cao. Lý Trường Phong thấy trên mặt Diệp Trần không có uất khí, khí tức cũng khủng bố hơn mấy lần. Biết rõ Diệp Trần ra ngoài thuận lợi mới cả gan hỏi. Xem như đệ nhất. Ta đi bế quan một chút đây. Nói xong, Diệp Trần lách mình bay về phía ngọn núi của mình. Diệp Trần rời đi, những người nghe được câu này đều kinh ngạc đến ngây người. Xem như đệ nhất, đó không phải là đệ nhất sao? Kể cả Lý Trường Phong bên trong, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Bát đại yêu thiếu, tứ ma, những tuyệt thế thiên tài của đại lục khác, không ngờ toàn bộ thua trên tay của Diệp Trần. Đây quả thực là tin tức kinh thiên động địa. Trưởng thiên phái xôi trào. Trở lại ngọn núi, Diệp Trần lập tức bế quan. Tu vi cảnh giới của hắn thật sự là sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Nhưng bản thân của hắn còn chưa quen thuộc với cổ lực lượng bạo tăng này. Căn cơ tu vi cũng chưa vững chắc. Phải bế quan mấy ngày, củng cố cảnh giới trước mắt. Một buổi sáng 7 ngày sau, Diệp Trần thuận lợi xuất quan. Sinh tử huyền quan đệ tam trọng, quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Trong lúc mơ hồ, đối với sinh tử luân hồi trong thiên địa đều có thể thấy rõ một ít, nhưng rất mơ hồ. Cảnh giới sinh tử huyền quan, trên người có chứa khí tức sinh tử, kỳ thật đã tiếp xúc với tính mạng chi đạo và tử vong chi đạo. Chỉ có điều không cách nào nắm giữ, không cách nào vận dụng mà thôi. Độc Cô Tuyệt đã nắm giữ một tia tử vong chi đạo mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Tình kiếm hậu tình vẫn trì sát cũng là như thế. Không vội, tính mạng chi đạo và tử vong chi đạo ta đều nắm giữ, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại phải làm chính là chế tạo thượng phẩm bảo kiếm. Tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh, nhưng Diệp Trần không có bỏ qua tu vi kiếm đạo. Trong quá trình đúc kiếm cũng là quá trình ngộ kiếm, không ngừng thể ngộ, không ngừng đột phá chính mình, vô hạn tuần hoàn. Hết chương 1078, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1079, Ngũ Giai Bất Hủ Kiếm Hồn. Sinh tử bí cảnh, Diệp Trần một đường vô địch. Cuối cùng tin tức sắp xếp đệ nhất danh trên sinh tử cảnh dự khuyết bảng. Ở ba khối đại lục, kể cả hải ngoại cũng lưu truyền. Người đời sợ hãi. Bọn họ sợ hãi không phải là Diệp Trần vô địch, mà là tuổi của Diệp Trần. Từ tin tức thành niên cường giả mang về, Diệp Trần tối đa không vượt quá 30 tuổi, là người trẻ tuổi nhất trong mọi người. Không tới 30 tuổi, đệ nhất danh sinh tử dự khuyết bảng. Đây không phải là huyền hậu sao? Không, Diệp Trần chính là Diệp Trần, không phải bất luận một bóng người nào cả. Hắn vô địch, hắn đánh bại các đối thủ cường đại mà vượt lên. Tuyết kiếm hầu, tình kiếm hậu, một người lại một người, đều có thể coi là một đời thiên kiêu. Không người có thể địch. Nhưng bọn họ đều dừng bước trước Diệp Trần, đều thất bại. Về phần Diệp Trần và Từ Tĩnh, ai là người chân chính thứ nhất, còn có nhiều tranh chấp. Nhưng tranh chấp này không có bao nhiêu ý nghĩa. Hai người là tình lữ, tương lai nhất định sẽ khiếp sợ thiên hạ. Chân linh thế giới đều phải sợ hãi. Huyết Thiền đại lục là đại lục chấn động nhất. Cự Lang Vương bại, Bạch Lang Tông Thái Thượng Trưởng Lão Cự Lang Vương bại. Người đánh bại hắn không phải sinh tử cảnh vương giả, không phải yêu vương, mà là một người trẻ tuổi cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Người tuổi trẻ kia chính là đệ nhất nhân trên sinh tử cảnh dự khuyết bảng. Dùng cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đánh bại Cự Lang Vương, thành tựu bậc này vài vạn năm qua không người nào có thể làm được. Huyền hậu cầm cực phẩm bảo khí trong tay, có lẽ cũng có thể ở cảnh giới này đánh bại sinh tử cảnh vương giả bình thường, nhưng cuối cùng không có diễn ra. Mà bây giờ, loại chuyện này đã diễn ra. Danh tiếng của Diệp Trần triệt để nổ tung Huyết Thiền đại lục. Đúng vậy, là nổ tung. Huyết Thiền đại lục cũng biết, có lẽ không bao lâu nữa, nhưng đại lục khác cũng đồng dạng truyền ra tên tuổi của Diệp Trần. Cũng giống như huyền hậu lúc trước, không người không biết. Diệp Trần, người xác định là hắn. Một tòa cung điện trong lòng đất, ba đạo huyết ảnh hiện ra theo hình tam giác. Huyết ảnh có khí tức mạnh nhất mở miệng hỏi. Huyết ảnh có sừng cong gật gật đầu. Căn cứ miêu tả tướng mạo 89/10. Trường Thiên phái trải qua 500 năm, thủy chung không có bị diệt. Mục có chút cổ quái, tạm thời không nên động tới. Trầm mặc trong chốc lát, huyết ảnh cầm đầu nói ra. Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha hắn? Huyết ảnh sau lưng có đôi huyết cánh nữ tính khó hiểu. Không nên vọng động, thế giới của chúng ta còn không đủ lực lượng để ương ảnh. Trên thực tế, chúng ta đã giấu kín trong âm u. Một khi đi ra khỏi hắc ám, đứng thẳng dưới ánh mặt trời, sẽ mất đi chỗ đứng chân, khiến cho cường giả thế giới này cảnh giác. Đương nhiên, bọn hắn đã cảnh giác, hình như đã phát giác ra sự tồn tại của chúng ta. Trong lời nói của huyết ảnh không chút hoang mang. Đây là một đại uy hiếp, hiện tại hắn còn chưa phát triển xong. Huyết ảnh nữ tính không cam lòng. Yên tâm, đối với uy hiếp, chúng ta không có khả năng buông tha. Cái gọi là chiến vương cũng phải chết. Giống như trước kia, không thể đánh chết huyền hậu. Sai lầm này đã làm cho chúng ta tiếc nuối. Kế tiếp, để cho người phát ngôn của chúng ta làm đi. Nhưng người phát ngôn này quá yếu ớt. Tuy trên thế giới này cũng là cường giả sinh tử cảnh, nhưng thuộc về cường giả đê đẳng nhất. Huyết ảnh cầm đầu cười cười. Người mạnh như huyền hậu, chúng ta cũng không cách nào khống chế. Kẻ yếu cũng có chỗ tốt của kẻ yếu, không dễ dàng khiến cho người ta cảnh giác. Hiện tại bảo người phát ngôn đánh chết hắn sao? Huyết ảnh sừng cong lên tiếng hỏi thăm. Khẽ lắc đầu, huyết ảnh cầm đầu nói. Không nên mất đi kiên nhẫn. Ta không hy vọng là xuất hiện sai lầm. Hơn nữa, chúng ta còn chuyện trọng yếu hơn phải làm. Bỏ niêm phong nguyên rùa đại nhân và làm cho bọn chúng khủng cụ đại nhân. Bỏ niêm phong bọn họ, chúng ta không cần cách nào che giấu trong bóng tối. Đã có thể quang minh chính đại hô hấp không khí trên thế giới này. Kiên trì vô số năm, nhưng những phong ấn kia quá mạnh mẽ. Huyết ảnh nữ tính có chút mỏi mệt. Không vội, chậm thì trăm năm, nhanh thì mấy chục năm, sẽ có thể cởi bỏ phong ấn. Huyết ảnh cầm đầu cũng có chút trầm mặc. Đột nhiên, huyết ảnh dừng cong mở miệng nói. Có lẽ không cần chúng ta ra tay. Thế giới này, thế lực hắn đắc tội không ít. Hắn nói là Diệp Trần. Huyết ảnh nữ tính khinh thường nói. Thế giới này, căn bản không bao giờ đoàn kết. Sai, các người đều sai. Huyết ảnh cầm đầu ngưng trọng nói. Nếu như thế giới này, một mảnh tường hòa, đó mới là may mắn của chúng ta. Cường giả chính là ma luyện từ giết chóc ra, giống như dưỡng cổ. Cường giả thôn phệ kẻ yếu, cuối cùng một cường giả sẽ vượt qua tất cả kẻ yếu mà tỏa sáng. Tốt, ma giác, người tiếp tục quan sát tên nhân loại trẻ tuổi kia, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Vâng. Huyết ảnh sừng cong gật đầu nói ra. Tan họp. Huyết ảnh cầm đầu tàn ra, giống như lực lượng bị rút đi. Thiết trì đánh lên kim loại, phát ra âm thanh không ngớt không dứt. Dưới mặt đất có một đám hỏa diễm, khí tức nóng bỏng, lao nhanh ra. Một người tuổi trẻ cầm trong tay thiết trì, gõ lấy một phôi kiếm. Theo tiếng chỉ gõ xuống, phôi kiếm càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng có tính công kích. Suốt một tháng, Diệp Trần một mực chế tạo thượng phẩm bảo kiếm. Toàn bộ tinh lực đều đặt vào trong đó. Hắn có thể cảm giác được, đúc kiếm cũng là quá trình tu luyện, một loại tu luyện hậu tích bạc phát. Không biết gõ bao nhiêu lần, Diệp Trần tâm linh phúc trí, thiết chỉ giơ lên cao. Trên người tràn ngập lực lượng bất hủ, một chỉ gõ xuống. Một cái đập xuống này, thật lâu không dứt, âm thanh giống như bất hủ, thủy chung không tiêu tán. Mà bảo kiếm chưa đúc tạo thành kia, tràn ngập lực lượng bất hủ, viễn siêu bất cứ thành kiếm nào mà Diệp Trần chế tạo ra trước đó. Một khi chế tạo thành công, uy năng có thể nghĩ. Ngũ giai bất hủ kiếm hồn, rốt cuộc thành. Hết chương 1080. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1081. Đoạn chi trọng sinh, tử vong chi đạo. Buồng thiết chỉ ra, trên mặt Diệp Trần hiểu ra. Bất hủ, thế nào là bất hủ? Trên thực tế, bất hủ là một loại tinh thần, cũng không phải tồn tại thật thể. Mà ngũ giai bất hủ kiếm hồn hình thành, trong đầu Diệp Trần tràn ngập kiếm hồn hủy diệt chấn động. Hải đại kiếm hồn, giải vị nhất trí, rốt cục sinh ra cộng minh, hủy diệt và bất hủ cộng minh. Mà dưới của cộng minh này, tu vi cảnh giới của Diệp Trần bỗng nhiên viên mãn, đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong. Cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong, toàn thân cao thấp, tất cả huyết nhục của Diệp Trần, tất cả chân nguyên ngưng kết. Trong kinh mạch ẩn chứa chân nguyên, trong máu ẩn chứa chân nguyên, da thịt cũng ẩn chứa chân nguyên, nội phủ đồng dạng ẩn chứa chân nguyên. Trừ cốt cách ra, bản thân Diệp Trần là một tấm bọt biển siêu cấp, chân nguyên như nước đều bị bọt biển hấp thu. Mà đan điền vẫn có tác dụng không thể thay thế như trước kia. Nó là lực lượng nguồn suối, là một trong những hạch tâm của thân thể. Không sai biệt lắm đã đạt tới bất tử chi thần đệ nhất trọng cảnh giới, đoạn chi trọng sinh. Trần nguyên tuy kết hợp với huyết nhục, nhưng muốn đạt tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh, còn cần dung hợp trần nguyên vào cốt cách. Dù sao trên thân thể có rất nhiều cốt cách, huyết nhục bị cắt đứt có thể khôi phục, cốt cách thì sao? Cũng không thể khôi phục như huyết nhục. Là cốt cách, đây không phải là con sâu gió mềm xốp. Trần nguyên dung nhập cốt cách, quá trình này đối với Diệp Trần mà nói, không tính rất khó. Trước đây, hắn đã chạm tới cảnh của đoạn chi trọng sinh. Chỉ có điều trụ cột không đủ. Thời gian trôi qua, gần 7 ngày, Diệp Trần đã thành công. Từ nay về sau, hắn cũng có được năng lực đoạn chi trọng sinh. Tiểu hào chỉ là chân nguyên mà thôi. Không cần phải nuốt nguyên khí đền bù hoặc là đan dược tiền thiên nguyên khí. Đẳng cấp cao nửa bước vương giả tiến vào sinh tử cảnh. Bất tử chi thần tối đa chỉ có thể đạt tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh sơ kỳ. Sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong tiến vào sinh tử cảnh. Bất tử chi thân có thể đạt tới cảnh giới đoạn chỉ trọng sinh đỉnh phong. Khoảng cách huyết nhục diễn sinh bất quá chỉ là một bước ngắn. Mà ta đã đạt tới cảnh giới đoạn chỉ trọng sinh sơ kỳ. Một khi bước vào sinh tử cảnh, bất tử chi thân ít nhất là huyết nhục diễn sinh sơ kỳ, đạt tới trung kỳ. Hậu kỳ cũng có khả năng rất lớn. Cái gì là bước vào cảnh giới sinh tử cảnh? Khác nhau rất lớn. Đẳng cấp cao nửa bước vương giả bước vào sinh tử cảnh chỉ là sinh tử cảnh vương giả bình thường nhất. Cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong bước vào sinh tử cảnh, đó là loại tiềm lực cực lớn. Chỉ cần tu vi theo kịp, có thể nhanh chóng tiến bộ, tiến triển cực nhanh. Mà loại giống như Diệp Trần, còn không có thành tựu sinh tử cảnh vương giả, đã có được năng lực đoạn trì trọng sinh, có thể nói là thập phần hiếm thấy. Trong đồng cấp, cũng chỉ có bất tử ba thiếu là có thể làm được. Chợt, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Không có đạt tới cảnh giới đoạn trì trọng sinh, chân nguyên trong cơ thể của hắn tràn đầy không có cách nào gia tăng. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một chút chân nguyên, còn lại trong người. Đương nhiên, đây cũng không phải nói chân nguyên tiêu thất đi, mà là bị tế bào thôn phệ. Chân nguyên và nhân thể hợp nhất, tùy hai mà một. Nói là nói như vậy, kỳ thật vẫn lấy thân thể làm chủ đạo. Một khi chiến đấu thập phần thảm thiết, chân nguyên tiêu hao quá nhanh, cũng có thể đem chân nguyên trong tế bào ép ra. Bởi vì thời điểm hợp nhất vẫn còn ở giai đoạn sơ bộ. Đằng sau còn có đoạn trì trọng sinh trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, huyết nhục diễn sinh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thậm chí cả cảnh giới tích huyết trọng sinh. Khó trách chân nguyên có bất tử mà thiếu, nếu so với đồng cấp nhân loại sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong còn hùng hồn hơn mấy lần. Một khi đạt tới cảnh giới đoạn trì trọng sinh, có thể dung nạp thêm chân nguyên, tu vi đề thăng nhanh hơn. Tu vi linh hải cảnh, chỉ có đan điền có thể chứa đựng chân nguyên, kinh mạch chỉ là thông đạo vận hành. Lúc nửa bước vương giả cảnh giới, huyết dịch cũng có thể chứa đựng chân nguyên. Tới cảnh giới sinh tử huyền quan, huyết nhục cũng có thể ẩn chứa chân nguyên. Hiện tại, cả thân thể Diệp Trần đều có thể ẩn chứa chân nguyên. Tiền thiên chân nguyên đương nhiên không đủ. Cũng may là ta có đại lượng chân nguyên thủy tinh. Diệp Trần cười cười, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa chân nguyên thủy tinh. 100 khối, 1000 khối, 1000000 khối, 50000 khối. Tiêu hào suốt 50000 khối chân nguyên thủy tinh, Diệp Trần mới cảm giác được thần thể no đủ, không thể tiếp tục luyện hóa chân nguyên. Mà lúc này hắn, chân nguyên hùng hậu gấp 3. Hoàn toàn không kém cỏi bất tử mà thiếu. Thiên hạt kiếm cũng có thể thúc giục một hơi ngoài 15 lần, tiếp cận 20 lần. Lực lượng phá tà kiếm có thể dùng tùy ý. Lực lượng đáng sợ. Toàn thân tràn ngập lực lượng, loại cảm giác này không phải là người nào cũng có thể cảm giác được. Trước mắt Diệp Trần cũng có cảm giác này. Bên móng tay của mình đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đơn giản có thể xé rách sắt thép, vạch phá bảo khí. Đương nhiên, Diệp Trần cũng tin tưởng, chiến lực của mình cũng không cách nào gia tăng, bởi vì độ tinh khiết của Trần Nguyên không có đề cao, chỉ hùng hậu gấp 3 lần mà thôi. Sau một ngày, chuỗi thượng phẩm bảo kiếm chưa hoàn thành cũng chế tạo thành công. Chuỗi bảo kiếm này màu sắc vàng ròng, giống như dùng vàng để chế tạo thành, phẩm chất siêu hạng thượng phẩm. Đây cũng là thanh bảo kiếm siêu hạng thượng phẩm đầu tiên Diệp Trần chế tạo. Hết chương 1081A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.